Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Dạo gần đây thì mình bận, mình vào viện cho nên là đã lỡ mất khá nhiều thời gian và khá nhiều chuyện của quý vị. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để đọc bù, để chuyện lên được đầy đủ nha. Hôm nay Trang sẽ lên tập 27 cho mọi người, bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh. Tập 27 với tựa đề Con Trai của Đan Đạo, mời quý vị cùng lắng nghe. Năm viên đan dược này, Lý Ngọc cũng không ăn luôn. Hắn đem mấy viên đan dược này để trong lòng bàn tay, nắm lại và cảm nhận. Sau khi lò đan kia hấp thu một khối tinh thiết chi tinh, cùng năm con quỷ luyện khí tầng 9 đỉnh phong, Lý Ngọc lại phát hiện ra thêm một tác dụng nho nhỏ khác của nó. Đó là đem đan dược cầm trong tay là có thể cảm nhận được khí tức bên trong của nó. Bản thân hắn đã cắn hơn 200 viên thông mạch đan, nên những viên thuốc này có vấn đề gì hay không? Hắn chỉ cần cảm thụ một chút là biết ngay. Một lúc sau, Lý Ngọc mở mắt ra, năm viên đan dược này không có bất kỳ vấn đề gì. Lý Ngọc ăn từng viên vào, cộng thêm 6 viên thông mạch đan mua định mức của 2 tháng trong tông môn, thì huyệt vị trong cơ thể hắn đã là thông 298 cái, lại tới gần luyện khí viên mãn thêm một bước. Tin tức Lý Ngọc dùng thân phận luyện đan sư gia nhập Huyền Thanh Phong lại được lan truyền ra rất nhanh trong Côn Luân. Hắn bây giờ cũng coi như là một nhân vật phong vân trong môn phái, nên nhất cử nhất động của hắn đều được rất nhiều người chú ý. Hơn nửa tháng hắn đóng cửa không ra, chỉ ở trong biệt viện tu hành, nhưng tự nhiên lại gia nhập Thanh Huyền Phong. Chuyện này cũng làm nhiều người bất ngờ, nhưng có nhiều người nói chuyện này cũng bình thường. Dù sao luyện đan sư xuất sắc đều sẽ được các phong đan đạo mời gia nhập. Từ lúc hắn đoạt giải nhất trong cuộc thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, đã có người đoán được chuyện này. Vốn sau khi thi đấu kết thúc thì hắn sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của các phong đan đạo. Nhưng tình huống của hắn lại có chút lúng túng, vì thiên phú đan đạo của Lý Ngọc thì cực cao, nhưng thiên phú tu hành thì lại bình thường. Mà luyện đan sư tứ phẩm thu đồ đệ đều muốn thu một người kiểu thiên tài, cả đan đạo lẫn pháp tu. Vậy nên Lý Ngọc không lọt vào mắt của Thúy Vi Phong hay Cửu Hoa Phong, mà luyện đan sư tam phẩm cũng chưa chắc có khả năng luyện chế ra đan dược cấp 1 mà có tỷ lệ cực phẩm cao như Lý Ngọc. Nên nếu nói thu Lý Ngọc làm đồ đệ thì thật sự không dám mở mồm ra nói. Còn lôi kéo hắn gia nhập phong của mình thì phần thưởng của giao lưu hội mỗi tháng các luyện đan sư khác cũng đừng mơ mà lấy được. Này sẽ làm cho sự nhiệt tình của các luyện đan sư khác bị giảm, lợi bất cập hại. Nên sau khi thi đấu luyện đan sư nhất phẩm đã kết thúc một thời gian mà vẫn không có ai tới mời hắn gia nhập gì đó. Triệu trưởng lão của Thanh Huyền Phong rõ ràng là rất coi trọng Lý Ngọc. Cả tông môn có hơn 30 vị luyện đan sư tam phẩm, chỉ có mỗi mình hắn là mời Lý Ngọc về dưới trướng. Còn nghe nói là trong giao lưu hội của Thanh Huyền Phong vừa rồi, Lý Ngọc cũng không cần tiến nhập cảnh giới thiên nhân mà vẫn luyện chế ra được 8 viên bảo nguyên đan cực phẩm. Nên triệu trưởng lão đã thưởng cho hắn tận 5 viên thông mạch đan, khiến cho nhiều đệ tử cấp thấp tích góp cả năm mới đủ 1.000 linh tệ, hâm mộ không thôi. Nửa tháng tiếp theo, Lý Ngọc loanh quanh ở nhà tu hành với Chu Tử Tuyền, xong lại đi Thanh Huyền Phong trao đổi nghiên cứu đan đạo với một đám luyện đan sư khác. Trao đổi nghiên cứu đan đạo thì cũng qua loa cho có, chủ yếu là ở đó luôn có vật liệu luyện đan miễn phí mỗi ngày. Trong thời gian này, Lý Ngọc đã thuần thục rất nhiều loại đan dược cấp 1 mà khi trước ít luyện chế. Chuyện này làm cho nhóm luyện đan sư ở Thanh Huyền Phong sợ hết hồn, cũng khiến họ thán phục trước thiên phú đan đạo kinh người của hắn. Bọn họ vốn cho là Lý Ngọc chỉ có thể đem bảo nguyên đan luyện đến cực hạn, không nghĩ tới hầu hết các loại đan dược cấp 1 khác hắn cũng đều am hiểu. Cho dù là mới chỉ luyện chế lần đầu cũng có thể cho ra được 1 đến 2 viên cực phẩm. Loại thiên phú này của hắn có thể nói là khủng bố, trời sinh ra đến ăn chén cơm của đan đạo này. Đến lúc này bọn họ mới tự mình cảm nhận được lời mà triệu trưởng lão nói là tiến nhập cảnh giới thiên nhân một lần có chỗ tốt như thế nào với luyện đan sư. Bảo sao mà ngay cả luyện đan sư tam phẩm hay tứ phẩm đều tha thiết ước mơ cảnh giới này. Chỉ tiếc là bọn họ có cố gắng hơn nữa, cũng không bằng con trai ruột của thần đan đạo. Sau khi chuyện của Lý Ngọc ở Thanh Huyền Phong bị truyền ra, Lý Ngọc lại có thêm một danh hiệu nữa, ngoài danh hiệu vua cơm mềm, đó là con trai của đan đạo. Cũng chỉ có con trai ruột của thần đan đạo thì mới nhận được chiếu cố như hắn mà thôi. Lý Ngọc vừa tới Thanh Huyền Phong không bao lâu, đã lại dùng sức một mình nâng lên đại kỳ của Thanh Huyền Phong. Triệu trưởng lão đương nhiên vô cùng coi trọng hắn, đem đan dược cấp một quan trọng đều giao cho hắn luyện chế. Không những vậy, thi thoảng còn cho Lý Ngọc quan sát hắn luyện chế đan dược cấp 3. Thậm chí đôi lúc lại ban thưởng cho hắn một viên thông mạch đan. Với đệ tử thân truyền của mình, hắn cũng không tốt đến mức như vậy. Điều này cũng khiến cho các luyện đan sư khác hâm mộ vô cùng. Triệu trưởng lão tốt với Lý Ngọc như vậy, mọi người đều hiểu được đây là một loại tình cảm kiểu anh hùng tiếc anh hùng. Dù sao lúc còn trẻ, triệu trưởng lão cũng từng tiến nhập cảnh giới thiên nhân, sau đó nhanh chóng vượt qua đám luyện đan sư cùng thế hệ, trèo lên đỉnh cao. Có lẽ hắn nhìn thấy được hình ảnh lúc trẻ của mình trên người Lý Ngọc. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đệ tử thân truyền của triệu trưởng lão. Điều này cũng làm cho một số đệ tử yêu thích Lý Ngọc cũng có rất nhiều hào cảm với vị phong chủ Thanh Huyền Phong là triệu trưởng lão này. Triệu trưởng lão thật sự yêu mến tài năng của Lý sư đệ. Cuối cùng cũng có người có mắt nhìn ra châu báu. Ta dám nói các vị luyện đan sư tam phẩm khác sau này nhất định sẽ hối hận. Không hổ là người duy nhất có khả năng tấn cấp luyện đan sư tứ phẩm. Loại nhãn giới này cũng không phải ai có thể so sánh được. Thanh Huyền Phong, một tên luyện đan sư đi vào một tòa đại điện, đem mấy cái hộp ngọc đưa cho Triệu Quang Huyền, cảm khái. Thiên phú của Lý Ngọc thật sự quá kinh người. Trong 100 viên bảo nguyên đan này có khoảng 6-70 viên cực phẩm. Triệu Quang Huyền nhìn những viên đan dược đẹp đẽ kia, khóe miệng cong lên, thì thào nói ra: đúng vậy, loại thiên phú này bản tọa cũng rất là hâm mộ đấy. Thông Thiên Phong, đại điện thí luyện, Lý Ngọc lại từ trong không gian thí luyện đi ra, tốc độ qua ải lần này đã rút ngắn thêm một chút. Nhưng hắn nhìn về phía thí luyện bảng thì thấy vị trí xếp hạng vẫn y nguyên. Thực lực của hắn trong thời gian này mặc dù không tăng trưởng trên diện rộng, nhưng triệu trưởng lão thi thoảng lại cho hắn 1-2 viên thông mạch đan, nên tổng cộng cũng có gần 10 viên, khiến bây giờ hắn đã đả thông được 305 cái huyệt vị. Cộng thêm cả nội gia chân khí nữa thì tính về mức độ pháp lực thâm hậu, hắn đã vượt qua cả luyện khí kỳ ngũ linh mạch đỉnh phong, thế mà vẫn chỉ xếp thứ 3. Đám đệ tử đứng hóng dưới thí luyện bảng cũng không khỏi cảm khái. Nhanh như vậy, vẫn còn chưa cao hơn trưởng giáo chân nhân. Khi còn ở luyện khí kỳ, trưởng giáo chân nhân và tần sư tỷ phải lợi hại cỡ nào chứ? Thật đáng sợ, thế giới của thiên kiêu quả nhiên không phải đám củi mục chúng ta có thể tưởng tượng được. Ngô Thông từ trong đám người đi ra, vỗ vỗ vai Lý Ngọc an ủi. Đừng nản chí, trưởng giáo chân nhân và tần sư tỷ không chỉ là thiên linh mạch bình thường, mà còn là song thiên linh mạch, tốc độ thi pháp sẽ rất nhanh. Những đệ tử bình thường như chúng ta rất khó theo kịp. Lý Ngọc cũng không nản chí, thiên linh mạch không cần thời gian ngưng tụ pháp lực, nhưng hắn có võ đạo chân khí của hắn cũng vậy, vì nó có thể xem là thiên linh mạch. Nghĩa là hắn cũng chỉ kém hai người họ một cái thiên linh mạch mà thôi. Với lại thực lực của hắn bây giờ còn chưa đạt đỉnh phong, vẫn còn không gian tăng lên nữa. Hai người cùng đi ra khỏi đại điện thí luyện. Ngô Thông trêu hắn: nghe nói người lăn lộn rất tốt ở Thanh Huyền Phong, còn được triệu trưởng lão tán thưởng nữa. Lý Ngọc cười: tin tức gì cũng không giấu được ngươi nhỉ. Ngô Thông đắc ý cười: tất nhiên rồi, mấy vạn linh tệ mỗi tháng của ta rất có hiệu quả đấy. Nhiều phong ở Côn Luân này, gió thổi, cỏ lay, ta cũng biết luôn. Lý Ngọc hỏi: vậy ngươi có biết là ai bịa đặt tin đồn ta là người của ma đạo không? Ngô Thông sừng sốt một chút rồi lắc đầu. Cái này ta cũng đã để ý tra xét giúp ngươi, nhưng vẫn không tra được. Tên kia rất cẩn thận, dùng khôi lỗi đưa tin, không tìm được ngươi. Xong hắn lại an ủi Lý Ngọc: người nổi tiếng thì nhiều thị phi mà, càng nhiều người thích ngươi thì càng lắm người cũng không ưa ngươi. Trong tông môn cũng có khối người không thích Tần sư tỷ và Hứa sư tỷ kia. Đây là muốn mang vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Nhưng mà người thích ngươi có rất nhiều sư tỷ, sư muội trẻ tuổi. Sức chiến đấu của các nàng mạnh hơn đám nam đệ tử yêu thích Tần sư tỷ và Hứa sư tỷ nhiều. Sau này ai dám chỉ giao vào ngươi, không cẩn thận sẽ bị các nàng xé nát. Trước khi hai người tạm biệt, Ngô Thông đột nhiên nói ra. Đúng rồi, Triệu trưởng lão của Thanh Huyền Phong, mặc dù rất tốt với ngươi, nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Lý Ngọc nhìn hắn, cười cười. Sao thế? Ngô Thông để ý xung quanh một vòng, mới truyền âm cho Lý Ngọc. Triệu trưởng lão là đệ nhất nhân, luyện đan sư tam phẩm của tông môn, nên ta cũng từng thu thập rất nhiều tin tức của hắn. Trước kia hắn là tán tu, mà tán tu tu luyện khó khăn hơn nhiều so với đệ tử trong tông môn. Nếu lòng dạ không độc ác thì rất khó tồn tại, nên trước đây hắn chắc chắn không phải là hạng người lương thiện gì. Tất nhiên có thể bây giờ đã khác, nhưng là bạn bè, nên ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, cái gì cũng phải lưu lại một đầu. Lý Ngọc gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Thực ra nếu Ngô Thông không nói, Lý Ngọc cũng vẫn âm thầm đề phòng Triệu trưởng lão. Sau khi trải qua chuyện của Tôn trưởng lão, hắn đã khắc sâu kinh nghiệm. Bài học cuối cùng mà Tôn trưởng lão dạy hắn trước khi lâm chung, hắn vẫn còn nhớ rõ. Người khác cho hắn đan dược, trước khi xác nhận đan dược không có vấn đề gì, hắn tuyệt đối sẽ không ăn vào. Hắn với Triệu trưởng lão cũng chẳng quen biết gì, chỉ vì một lần tiến nhập cảnh giới thiên nhân lúc còn trẻ mà Triệu trưởng lão lại đối với hắn tốt như thế. Mặc dù có thể không có khả năng này, nhưng tóm lại là Lý Ngọc cảm thấy hắn nhiệt tình có chút hơi quá. Nếu là luyện đan sư khác có thể sẽ cho rằng đây là Triệu trưởng lão coi trọng hắn, nhưng Lý Ngọc rất rõ ràng, trên thế giới này không có chuyện vô duyên, vô cớ, tốt với người khác. Giữa người thân trong gia đình còn có phản bội, huống chi là không thân, cũng chẳng quen. Luật thép của tu tiên giới là không thể tin tưởng hoàn toàn bất kỳ kẻ nào. Tín nhiệm vô điều kiện duy nhất chỉ có chính bản thân mình. Đây là bài học quý giá cuối cùng mà Tôn trưởng lão đã dùng cả tính mạng để dạy cho hắn. Tuy nhiên có thể là hắn nghĩ quá nhiều, lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Triệu trưởng lão người ta có thể thực sự chỉ đơn thuần tán thưởng coi trọng mình. Nhưng như Ngô Thông nói, chuyện gì cũng nên lưu lại một đường, chung quy cũng không có chỗ xấu. Trở lại Tử Vân Phong, cùng tu hành với Chu Tử Tuyền, thời gian lại trôi qua mấy ngày. Hôm nay lúc Lý Ngọc đi tới Thanh Huyền Phong giao đan dược, Triệu trưởng lão nhìn đan dược trong bình ngọc, gật đầu nói. Được đấy, ngươi luyện đoạn tục đan đã tốt hơn rồi. Loại tốc độ tiến bộ này, ngay cả bổn tọa cũng phải hâm mộ. Không hổ danh là con trai của đan đạo. Lý Ngọc khiêm tốn đáp. Triệu trưởng lão quá khen rồi. Gì mà con trai của đan đạo chứ, bọn họ nói lùng tùng đấy. Triệu Quang Huyền cười nói, có thể tiến nhập cảnh giới thiên nhân nhiều lần trong vòng một năm như vậy, không phải là con trai của đan đạo thì là cái gì chứ? Thiên tài chính là thiên tài, người cũng không cần khiêm tốn làm gì. Sau khi nhận lấy đan dược Lý Ngọc giao, hắn còn nói thêm, đúng rồi, tu vi của ngươi chắc là chuẩn bị viên mãn ngũ linh mạch rồi chứ? Lý Ngọc gật đầu đáp. Cũng gần, còn kém không đến 60 viên thông mạch đan nữa. Triệu Quang Huyền suy nghĩ một lát rồi nói. 60 viên cũng không tính là quá nhiều. Thế này đi, từ tháng sau ta sẽ giữ lại toàn bộ thông mạch đan lợi nhuận mỗi tháng cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày luyện khí đỉnh phong. Sau đó lại luyện giúp ngươi 5 viên trúc cơ đan. Chờ sau khi ngươi trúc cơ, có thể thử luyện chế đan dược cấp 2. Đến lúc đó đan dược cấp 2 của Thanh Huyền Phong cũng đều giao cho ngươi luyện chế. Bổn tọa cũng sẽ tiết kiệm được thời gian tu hành. Nhưng như thế lại trì hoãn tu hành của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Lý Ngọc lộ ra vẻ mặt cảm kích, nói. Thiền phú tu hành của đệ tử vốn không cao, có thể phân ưu giúp Triệu trưởng lão là vinh hạnh của ta. Mấy vị luyện đan sư nhất phẩm nghe vậy đều hâm mộ đến đỏ mắt. Triệu trưởng lão đâu phải đang nhận người luyện đan hộ đâu, đây là đang bồi dưỡng con ruột mới đúng đấy. Ngay cả hai vị đệ tử thân truyền của hắn cũng bắt đầu chua hết cả lòng, vì đãi ngộ của bọn họ lúc này còn không bằng Lý Ngọc. Ngay cả con ruột của một số trưởng lão còn chưa chắc đã có đãi ngộ như này. Nhìn dáng vẻ xúc động của Lý Ngọc, Triệu Quang Huyền vỗ vỗ vai hắn, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, có phải người có một cái linh thuyền hay không?" Lý Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, đệ tử mới mua không lâu." Triệu Quang Huyền nói: "Vậy thì tốt, bổn tọa có chuyện quan trọng cần phải ra ngoài một chuyến, chắc phải nửa tháng nữa mới trở về được, nhưng lại có mấy bình đan dược quan trọng cần đưa gấp đến nước Việt cho một vị cố nhân. Nơi lần này bổn tọa đến lại ngược hướng với vị trí của nước Việt, mà nước Việt lại cách nơi này quá xa. Đệ tử khác ngự khí đến nơi, cả đi cả về sợ cũng phải nửa tháng. Người có linh thuyền thì cả đi cả về chỉ cần 3 ngày là xong, nên bổn tọa muốn nhờ ngươi đi thay ta lần này." Lý Ngọc không chần chừ, cười nói: "Đương nhiên có thể. Người ta đối với hắn tốt như vậy, lại dạy hắn đàn đạo, lại cho thơm mạch đan, còn tính bận bịu luyện trúc cơ đan cho hắn. Chỉ là một yêu cầu chân chạy nhỏ nhỏ, nếu hắn không đáp ứng thì chính là quá không hiểu đối nhân xử thế." Triệu Quang Huyền giao cho hắn mấy bình đan dược rồi dặn dò: "Vậy chuyện này xin nhờ ngươi." Lúc đi ra khỏi đại điện này, trong ánh mắt mấy tên luyện đan sư nhìn Lý Ngọc tràn đầy hâm mộ. "Chúc mừng Lý đạo hữu, Triệu trưởng lão thật tốt với ngươi. Ngươi có quan hệ thân thích gì với Triệu trưởng lão không thế?" "Có Triệu trưởng lão giúp đỡ, Lý đạo hữu đời này không thì không lo lắng chuyện kết đan nữa rồi. Ta ở đây sớm chúc mừng ngươi một câu." Triệu trưởng lão dường như có chuyện gấp gì đó, ngay trong ngày đã rời đi tông môn. Lý Ngọc thì không lập tức khởi hành, mà tận 3 ngày sau, sau khi hắn làm xong mấy chuyện trong tay, thì mới rời khỏi Côn Luân Động Thiên. Sơn mạch Côn Luân, một cái linh thuyền hoa lệ phóng lên trời, rồi nhanh chóng biến mất trên không trung. Nước Việt, khu vực đạo môn thống trị kéo dài tới tận phía đông, có vô số tiểu quốc trong khu vực này, đếm sơ sơ cũng đến hơn 100 nước. Nước Việt cũng nằm trong số này, nhưng vị trí ngay gần phía bắc, mà cách biên giới phía bắc của nước Việt một đoạn là phạm vi thế lực của luyện hồn tông bên ma đạo, nên ảnh hưởng của phe chính đạo đến nơi này cũng không lớn. Trên danh nghĩa thì nước Việt ở dưới trướng của Ngự Thú Môn, nhưng mấy trăm năm qua, Ngự Thú Môn đều mặc kệ nơi này, nên số lượng tán tu tụ tập ở đây khá đông, điều này cũng khiến cho nước Việt cực kỳ loạn. Cuộc sống của dân chúng khổ không thể tả, người trong tu tiên giới qua đây cũng cảm thấy bất an, sự tình giết người đoạt bảo mỗi ngày đều có. Ma đạo mặc dù mạnh được yếu thua, nhưng cũng không loạn bằng nước Việt. Nước Việt, sơn mạch linh thú. Dưới đám lá rụng dày đặc, có vài tên tán tu đang phục kích tu tiên giả. Linh khí bên trong sơn mạch linh thú tương đối sung túc, nên tồn tại rất nhiều yêu thú. Một ít tu tiên giả sẽ lên núi săn giết yêu thú, lấy ra lông cùng huyết dịch của bọn chúng để đổi lấy linh tệ ở trong các tông môn nhỏ của chính đạo, rồi dùng linh tệ để mua sắm đan dược hoặc pháp khí. Nếu may mắn thì có thể bắt được một vài loại yêu thú, có thể dùng làm linh sủng thì đem bán cho Ngự Thú Môn, sẽ kiếm được một khoản kha khá. Nhưng mà không phải lúc nào cũng bắt được yêu thú, mà phải dựa vào may mắn, nên có đôi khi cả tháng cũng không bắt được con yêu thú nào, thậm chí gặp phải yêu thú lợi hại còn có thể bị giết ngược. Nên tính ra thì đi phục kích tu tiên giả qua đường vẫn là dễ dàng nhất, nhanh gọn, đỡ phải đi tới tận tông môn để đổi linh tệ. Chỉ cần lục lọi trên thi thể của bọn họ, có thể dễ dàng tìm được đan dược, pháp khí. Nghe nói 3 tháng trước, Trần Thành chặn giết một vị đệ tử Ngũ Thú Môn ở trong chỗ sâu của sơn mạch linh thú. Mặc dù tí thì bị lật thuyền, nhưng mà vẫn đắc thủ, thu hoạch được một chai hồi khí đan, còn có cả một kiện pháp khí, có thể dùng đến lúc luyện khí tầng 9, với một ít phù lục nữa. Vẫn là những đại tông môn kia tốt, ta nghe nói những thứ này đều được phát miễn phí cho đệ tử từ lúc bắt đầu nhập môn cơ. Còn mẹ nó, thật đúng là không công bằng. Mấy thứ đó đều không ít linh tệ mới đổi được. Chúng ta đi kiếm thì cũng phải nỗ lực 10 năm mới kiếm nổi chỗ đó. Bọn họ dựa vào cái gì mà vừa nhập môn đã có chứ? Nghĩ đến là bực mình. Ta gặp thằng nào giết thằng đó. Những tên đó thực lực không có, nhưng thân gia thì đều rất phong phú. Tên nào cũng giống dê béo hết. Xuyệt, đừng nói chuyện nữa. Có người tới. Lý Ngọc lần này đi tới nước Việt để làm chân chạy cho Triệu trưởng lão. Vị này là bạn cũ của Triệu trưởng lão khi hắn vẫn còn là tán tu. Tuy hôm nay người bạn đó đã không còn, nhưng người đời sau của hắn vẫn luôn được Triệu trưởng lão chiếu cố. Năm nào cũng đưa tới cho bọn họ một chút đan dược. Đây là lần đầu tiên Lý Ngọc tới nước Việt nên cũng chưa quen thuộc gì cả. Đang tính tìm người để hỏi đường tới Giang Thành của nước Việt. Hắn dùng vọng khí thuật quan sát, thấy được ba vị tu tiên giả đang ở sâu dưới núi. Tu vi thì cũng không cao lắm, chỉ là luyện khí kỳ tầng 3, 4. Lý Ngọc nhảy xuống dưới, đang định hỏi đường. Nhưng hắn vừa đặt chân xuống thì lại phát hiện ra ba vị tu tiên giả kia đang núp dưới tán lá rụng dày đặc. Động thủ! Lý Ngọc chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng hét to. Mặt đất nổ tung từ ba phía, kèm theo ba động của pháp thuật. Hai cái dây leo to khỏe chui lên khỏi lòng đất, cuốn về phía hai chân của Lý Ngọc. Còn một quả cầu lửa cực lớn thì đang ụp về phía đầu của hắn. Chưa hết, trước mặt Lý Ngọc còn có một thanh đại đao lóe lên ánh vàng, hung hăng bổ ngang tới. Ba người này phối hợp cũng rất ăn ý, nhìn thì thấy chắc là không phải lần đầu tiên làm như vậy. Lý Ngọc đứng yên tại chỗ, cũng chẳng vận chuyển pháp lực. Tiên y trên người tự lóe ra ánh sáng, tạo thành một vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Quả cầu lửa kia nện lên trên vòng bảo hộ, vỡ tung rồi tản mát ra tứ phía. Hai cái dây leo cũng bị chặn lại ngoài vòng bảo hộ. Còn một đao chém ngang kia thì đụng phải vòng chắn, cũng nứt vỡ ra luôn. Trước mắt Lý Ngọc xuất hiện ba người, đều đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Ba người bọn họ liên thủ, cũng từng phục kích thành công không ít tu tiên giả. Dưới tình huống bất ngờ, không kịp đề phòng, ngay cả cường giả luyện khí kỳ tầng 6 cũng bị thuấn sát qua. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Bọn họ thậm chí còn không biết kia là vật gì, chỉ thấy quần áo của người nọ lóe lên một cái, lập tức xuất hiện một vòng pháp thuật bảo hộ kiên cố. Loại chuyện này lần đầu bọn họ gặp phải, nên không khí tại đó vô cùng ngượng ngùng. Lý Ngọc nhìn ba người, mỉm cười hỏi. Xin hỏi ba vị, Giang Thành đi như thế nào? Trong số ba người thì có một người đàn ông khôi ngô, trên mặt có vết sẹo kịp phản ứng, nâng cánh tay còn đang run rẩy lên, chỉ về một hướng. Nói, đi về phía tây hơn 80 dặm nữa, là đến Giang Thành. Đa tạ. Lý Ngọc chắp tay với bọn họ rồi quay người bay đi. Ba người liếc nhau đều thấy được sự vui sướng, kiểu sống sót sau tai nạn trong mắt đối phương. Nhưng sau một giây, trên trời giáng xuống một đám lửa chói mắt bao phủ lấy ba người bọn họ. Rồi chưa đầy một hơi thở, nơi đó đã bị cháy đen thành cái hố to. Lý Ngọc lại chậm rãi bay về phía tây. Nơi này thật sự rất loạn, so với tất cả những nơi hắn đã từng đi qua. Chỉ trong một lúc mà hắn đã gặp phải ba vụ tập sát tu tiên giả. Trong đó một vụ chính là nhằm vào hắn. Ngô Thập nói không sai, tài nguyên của đại thế giới vốn đã bị các đại tông môn nhắm vào chia xong. Đệ tử trong tông môn còn không đủ phân, nên tán tu cũng chẳng uống nổi một ngụm canh. Điều kiện tu hành tàn khốc như vậy cũng tạo nên cục diện ác liệt như này. Chỉ có đại tông môn mới có năng lực luyện chế đan dược, phù lục, pháp khí, còn tán tu chỉ dựa vào tranh đoạt. Trên thân ba người kia đều có sát khí ngất trời, nên lượng người chết trong tay bọn họ cũng không ít. Lý Ngọc gặp qua người trong ma đạo không ít, còn chưa thấy họ có cái loại sát khí đậm đặc như này. Nói như thế cũng vì ấn tượng cứng nhắc với hai từ ma đạo, chứ thực ra bọn họ chỉ có tu hành pháp thuật hơi âm tà một chút, nhưng cũng là tông môn nghiêm chỉnh. Mâu thuẫn lớn nhất của họ với phe chính đạo chỉ là tranh chấp về lý niệm và sự chính thống. Cũng không phải tất cả đệ tử phía ma đạo đều là loại người cực hung cực ác. Nếu không thì trên bảng truy nã của Côn Luân cũng chẳng phải có vài cái tên ma đạo yêu nhân như vậy. khoảng cách 80 dặm cũng không quá. Trước mắt Lý Ngọc đã nhìn thấy một tòa thành trì hạng trung. Hắn đáp xuống trong thành, mặc dù đưa tới một ít chú ý, nhưng cũng không làm cho nhiều người kinh hãi. Dường như người trong giang thành đã quá quen thuộc với tu tiên giả. Lý Ngọc cũng phát hiện, tu tiên giả ở nơi này cũng đông hơn rất nhiều so với những thành trì mà hắn đã từng đi qua. Chỉ có điều đa số bọn họ chỉ có tu vi luyện khí tầng 1, tầng 2, luyện khí tầng 4 trở lên thì khá hiếm. Những tán tu này không có nơi tu hành có linh khí sung túc như ở trong động thiên phúc địa của các tông môn, chỉ có thể tu hành ở trong thế tục, sống cùng với thế giới người phàm. Lý Ngọc hỏi bừa một người qua đường, liền tìm thấy người hắn muốn tìm. Dưới sự giúp đỡ của Triệu trưởng lão, người đời sau của vị bạn cũ kia mặc dù không có thiên phú tu hành nhưng lại sống vô cùng tốt đẹp ở thế tục. Theo lời của người qua đường kia thì vị Hàn viên ngoại này không chỉ được tôn sùng ở giang thành này mà toàn bộ nước Việt cũng đều tôn sùng địa vị của hắn. Trong nhà còn nuôi dưỡng mấy vị tiên sư, ngay cả hoàng thất nước Việt cũng phải khách khí đôi phần. Hàn phủ dù rất dễ tìm vì nó chính là tòa nhà cao cấp nhất, chiếm diện tích rộng nhất và ở khu vực phồn hoa nhất. Lý Ngọc tới Hàn phủ, nói rõ mục đích đến đây của mình. Người Hàn gia lập tức thay đổi thái độ, trở nên hết sức khiêm tốn. Vì họ có ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ vào sự trông nom của vị trưởng lão ở Côn Luân kia, nên đối với Lý Ngọc cũng là đặc biệt khách khí. Còn mấy vị tiên sư mà Hàn Giang đang nuôi dưỡng kia, Lý Ngọc cũng nhìn thấy, tu vi của bốn người đó cộng lại còn chưa có tới luyện khí tầng 3, cũng chỉ đủ nặn ra mấy cái quả cầu lửa nho nhỏ để dọa phàm nhân cũng đủ dùng. Nhưng nếu có tu tiên giả luyện khí kỳ tầng 2 tới, cũng đủ làm cho cả đám bị diệt đoàn. Nhưng mà Lý Ngọc cũng không tỏ ra cao ngạo gì với bọn họ cả. Nếu như không phải ăn cơm mềm của Hưng Ly, được Hứa sư tỷ đặc biệt đưa vào tông môn, thì thực lực bây giờ của hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với đám người này. Hắn cũng không ở lại Hàn gia quá lâu. Sau khi giao những đan dược kia cho bọn họ, Lý Ngọc cũng rời khỏi nơi này. Hắn đi dạo trên đường phố một lúc, mua vài món đặc sản của địa phương mang về cho Khương Ly và Chu Tử Tuyền nhấm nháp. Côn Luân tuy không thiếu thứ gì, chỉ thiếu những thứ khói lửa nhân gian như thế này. Xong xuôi thì hắn rời khỏi giang thành, cũng không cưỡi linh thuyền về tông môn mà phi hành tới một chỗ sơn mạch rồi dừng lại ở một sơn cốc. Trong sơn cốc có một dòng suối trong xanh. Lý Ngọc tóm một con thỏ rừng và hai con gà rừng. Sau khi xử lý sạch sẽ thì xoa lên da bọn nó đám gia vị vừa mua được trên đường, lại dùng lá sen bọc lại. Sau đó còn đắp thêm một lớp bùn, rồi mới chôn vào trong đống lửa, chậm rãi nướng. Trong thời gian chờ đợi, Lý Ngọc ngồi trên một tảng đá bên dòng suối, ngắm nhìn gương mặt trong dòng nước kia, ngẩn ngơ. Trong sơn cốc bỗng nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ, mặt nước tĩnh lặng cũng nổi lên chút gợn sóng. Bên cạnh cái bóng đẹp trai trong nước của Lý Ngọc, có thêm một bóng người nữa. Một người đàn ông trung niên nho nhã đứng sau lưng của Lý Ngọc, mỉm cười tán thưởng. Người còn có nhã hứng như này sao? Lý Ngọc hoảng sợ, giật mình trước âm thanh đột ngột xuất hiện này. Quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau, đầu tiên là sừng sốt, rồi lại nghi hoặc hỏi. Triệu trưởng lão, không phải ngài có chuyện quan trọng phải ra ngoài sao? Tại sao lại ở đây? Triệu Quang Huyền vẫn hòa nhã mỉm cười, đáp. Ra ngoài chi là lấy cớ, nếu không thì làm sao có thể nhờ ngươi đi đưa đan dược hộ ta chứ? Lý Ngọc vẫn mờ mịt hỏi. Triệu trưởng lão, ngài vừa nói gì sao ta nghe không hiểu? Triệu Quang Huyền chắp hai tay sau lưng, cười lớn. Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, ngươi luyện đan tài giỏi như vậy, làm sao lại hồ đồ như thế? Nhưng mà không sao, hồ đồ cũng tốt, làm quỷ hồ đồ cũng tốt hơn so với làm quỷ tỉnh táo. Lý Ngọc như nhận ra điều gì, nhảy khỏi tảng đá đang ngồi, kéo dài khoảng cách ra với Triệu trưởng lão, mặt mũi trắng bệch hỏi. Triệu trưởng lão, người có ý gì? Triệu Quang Huyền không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lý Ngọc, mà thở dài một cái, nói ra. Thực ra lúc ngươi tiến nhập cảnh giới thiên nhân, rồi đoạt giải nhất ở cuộc thi đấu đan đạo học đồ, ta đã nghĩ đi sưu hồn ngươi rồi. Nhưng lúc đó ta kiêng kỵ Huyền Chân Tổ Sư, lại cảm thấy có khi chỉ là trùng hợp. Nhưng đến lúc ngươi thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, lại tiếp tục tái nhập cảnh giới thiên nhân, khi đó ta mới chính thức có hứng thú với người. Sưu hồn! Lý Ngọc không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lắp bắp nói: bí mật tiến nhập cảnh giới thiên nhân ta đã nói cho các người biết rồi, người có sưu hồn ta thì cũng không lục soát được gì đâu. Triệu Quang Huyền lắc đầu nói: người nói ta không tin, ta chỉ tin những gì ta tận mắt thấy. Lý Ngọc sợ đến mức cuống quýt, vẫn nộ gào lên: tổng môn biết chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe Lý Ngọc nhắc đến tông môn, Triệu Quang Huyền lại bật cười chế giễu: người nghĩ đám tổ sư nguyên anh trong tông môn kia đều là người tốt à? Chẳng qua cũng chỉ tự xưng mình là chính đạo thôi, vài người trong số họ còn làm những việc sau lưng còn ma đạo hơn cả đám ma đạo. Với ta chỉ để cho người tới đây đưa đan dược. Nước Việt loạn như thế, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ sẽ bị tán tu giả trúc cơ kỳ chặn giết à? Bột tọa cũng thật xin lỗi ngươi, vô cùng áy náy mà đền bù cho đạo lữ song tu của ngươi 50 viên thông mạch đan, 10 viên thác mạch đan. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy bột tọa thật nhân nghĩa. Lý Ngọc vẫn tiếp tục lùi về phía sau, vừa nói: người không sợ tông môn hoài nghi? Triệu Quang Huyền mặc kệ Lý Ngọc lùi về sau, chỉ là luyện khí kỳ, cho dù rời khỏi khoảng cách trăm trượng, hắn cũng có thể đuổi theo được. Hắn cười như không cười, nói với Lý Ngọc: tông môn sao có thể hoài nghi bổn tọa được chứ? Bổn tọa đối xử với người tốt như vậy, so với đệ tử thân truyền còn tốt hơn. Truyền cho ngươi đan đạo, chia cho ngươi đồ tốt, bọn họ có lý do gì mà hoài nghi bổn tọa? Lý Ngọc không lùi nữa, đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Triệu Quang Huyền, chửi thề: còn mẹ nó, nhà ngươi còn âm hiểm như vậy, hóa ra đã sớm tính kế hết rồi. Triệu Quang Huyền lạnh nhạt nhìn Lý Ngọc, nói ra: ngươi còn rất trẻ, nên chắc không có người dạy cho ngươi biết. Trên đường tu tiên, vĩnh viễn không nên tin bất kỳ kẻ nào. Nếu có kiếp sau, hy vọng người hãy nhớ kỹ lời của bổn tọa. Vẻ sợ hãi trên mặt Lý Ngọc biến mất, đột nhiên nói ra: người sai rồi. Triệu Quang Huyền không nghĩ đến lúc này mà Lý Ngọc vẫn giữ được bình tĩnh như vậy, hơi giật mình hỏi: ta sai chỗ nào? Lý Ngọc đứng tại chỗ, nói với hắn: xin lỗi, nhưng những lời ngươi vừa nói đã từng có người dạy cho ta. Lời nói vừa dứt, bốn phía sơn cốc này đột nhiên có 5 đạo khí tức cường đại phóng thẳng lên trời. Toàn bộ sơn cốc lập tức tràn đầy khói đen. 5 đạo khí tức kia có thể so với cường giả kim đan kỳ, ăn ý hình thành một cái trận pháp khống chế không gian, giam Triệu Quang Huyền ở bên trong. Lý Ngọc đứng bên ngoài trận pháp, bên cạnh hắn chẳng biết từ lúc nào có thêm một người đứng đó. Đó là một cô gái mặc một bộ đồ đen, buộc tóc đuôi ngựa cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại có vài phần tà khí. Bên trong trận pháp, Triệu Quang Huyền nhìn 5 đạo khí tức cường đại kia, trừng cả 2 mắt ra, bật thốt lên: ngũ quỷ nhiếp hồn trận. Lúc này trong đầu hắn nhớ lại một số lời đồn đại trước đây trong Côn Luân. Triệu Quang Huyền nhìn về phía Lý Ngọc, kinh hãi thốt lên: Ngươi thật sự là nội ứng của ma đạo. Bên trong ngũ quỷ nhiếp hồn trận, Triệu Quang Huyền nhìn 5 con quỷ vật, con nào cũng có tu vi ngang với tu tiên giả kim đan kỳ mà choáng váng cả người. Hắn đã chủ hoạch chuyện ngày hôm nay từ lúc Lý Ngọc tiến nhập cảnh giới thiên nhân lần đầu tiên trong cuộc thi đan đạo học đồ. Vì để làm cho tông môn triệt để không hoài nghi chuyện này liên quan tới mình, hắn phải đợi hơn mấy tháng từ khi Lý Ngọc đoạt giải nhất thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, rồi mới dựa theo quy củ của nhiều phong đan đạo tới mời Lý Ngọc gia nhập Thanh Huyền Phong trước. Tiếp đó lại biểu lộ ra cực kỳ tán thưởng Lý Ngọc trước mặt nhiều người, không chỉ đích thân dạy đan đạo cho Lý Ngọc, mà còn thi thoảng ban thưởng thông mạch đan cho nữa. Vì nhờ Lý Ngọc hỗ trợ đi đưa đan dược, hắn cũng không lo lắng gì cả, vì hàng năm hắn cũng đều thực sự đến nước Việt để trông nom người đời sau của nhà họ Hàn. Trong kế hoạch mà hắn vạch ra, cho dù đến tận lúc này, toàn bộ Thanh Huyền Phong, chính xác là toàn bộ Côn Luân, không ai là không biết rõ, Lý Ngọc là người hắn hết sức coi trọng, giống như đang bồi dưỡng đệ tử thân truyền vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Trước khi Lý Ngọc rời tông, hắn đã ra khỏi tông môn theo phương hướng khác, nên ai cũng sẽ không nghi ngờ người giết Lý Ngọc lại là hắn. Lý Ngọc biến mất cũng sẽ giống như các đệ tử bình thường khác của Côn Luân. Dù sao khắp tu tiên giới đều ẩn giấu sát khí, đệ tử Côn Luân ra ngoài rồi vô duyên vô cớ biến mất, hàng năm không có 100 thì cũng có 80. Hắn tính toán tất cả, nhưng thực sự không tính đến việc những lời đồn trong tông môn kia lại là sự thật. Lý Ngọc thật sự là nội ứng của ma đạo. Còn mẹ nó, rốt cuộc ai mới là người âm hiểm? Đáp án của vấn đề này, Triệu Quang Huyền cũng không còn thời gian suy tính nữa. Vì năm con linh quỷ kia, dù thực lực mỗi con đều kém hơn hắn một chút, nhưng năm con liên thủ thì hắn không thể chiến thắng được. Huống hồ năm con này lại có năm loại thuộc tính khác nhau, kết thành ngũ quỷ nhiếp hồn trận, có hung danh truyền xa, đầy đủ để chấn giết tất cả tu tiên giả đơn linh mạch có tu vi từ nguyên anh kỳ trở xuống. Trong thời gian nháy mắt, một tia khí âm sát rét lạnh thấu xương đã xâm nhiễm vào trong cơ thể của hắn. Tiên y trên người Triệu Quang Huyền chợt lóe lên lưu quang, hình thành một vòng bảo hộ ngăn cản khí âm sát xâm thực, bảo vệ hắn ở bên trong. Nhưng trước sự ăn mòn của khí âm sát, vòng bảo hộ nhanh chóng ảm đạm xuống, rõ ràng là không chống đỡ được bao lâu. Triệu Quang Huyền phất tay ném ra một cái chuông nhỏ màu vàng, chuông nhỏ lập tức biến thành to lớn, bảo vệ toàn bộ cơ thể hắn bên trong. Hưu, năm con quỷ tướng vây quanh cái chuông khổng lồ rồi cùng nhau ra tay, năm cái hào quang có màu sắc khác nhau được đánh ra từ trong tay bọn nó, hội tụ lại một chỗ rồi mới hung hăng đập tới cái chuông khổng lồ. Oành! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, bề mặt của cái chuông đã bị nứt vỡ, dày đặc như mạng nhện. Triệu Quang Huyền ở bên trong phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn lúc này đã tái nhợt. Uy lực của ngũ quỷ nhiếp hồn trận hắn đã sớm nghe qua, ngay cả bản mệnh pháp bảo của hắn cũng chỉ chịu được một kích đã hao tổn, xem ra ngày hôm nay nguy rồi. Bên ngoài trận pháp, Lý Ngọc khoanh tay theo dõi tình hình trong trận pháp, hỏi yêu nữ: cô nương, trận pháp này thật sự có thể che giấu được truyền âm sao? Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn, khẳng định: yên tâm đi, không gian nơi này đã bị phong tỏa, tin tức gì của hắn cũng truyền không được. Sau khi nàng khẳng định như vậy, Lý Ngọc liền hoàn toàn yên tâm. Thực ra trước khi Triệu Quang Huyền xuất hiện, Lý Ngọc cũng không xác định được hắn có ra tay với mình hay không. Biết đâu hắn chỉ thực sự nhờ mình đi đưa đan dược cho hắn. Nhưng nếu lỡ như thì sao? Dù có là một phần vạn khả năng, hắn cũng sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa. Có bài học đắt giá của Tôn trưởng lão trước đó, nên hắn không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Nhưng không bằng không chứng, Lý Ngọc cũng không thể báo cáo lên tông môn. Chưa nói đến liệu có ai thèm tin hay không, mà tính ra thì một người là đệ nhất nhân luyện đan sư tam phẩm của tông môn, một bên là đệ tử tầng chót luyện khí kỳ tương lai u ám, giá trị con người của Triệu Quang Huyền ở cao chót vót so với hắn. Người đầu óc bình thường sẽ chỉ nghĩ hắn bị chứng vọng tưởng bị hại. Hắn chỉ còn cách nói cho yêu nữ nghe, dù là không có bất kỳ chứng cứ nào, tất cả là hoàn toàn suy đoán đơn phương của hắn. Nhưng Lý Ngọc chỉ đề nghị một câu mà nàng liền thực sự bôn ba vạn dặm xa xôi từ Huyền Âm giáo chạy tới chỗ này mai phục. Kết quả là thực sự câu ra được Triệu Quang Huyền. Cường giả chính đạo bởi vì hứng thú với bí mật của hắn, phí hết tâm tư diễn lâu như vậy chỉ để sưu hồn hắn. Yêu nữ ma đạo lại vì một câu nói của hắn vạn dặm cứu giúp tập kích bất ngờ. Cái thế giới này thật con mẹ nó kỳ diệu quá rồi. Lúc Lý Ngọc nhìn về phía trận pháp kia lần nữa thì âm thầm kinh hãi. Ngũ quỷ nhiếp hồn trận lần này so với lần trước hắn gặp phải, đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu như lần trước, năm con linh quỷ không mị hoặc hắn, mà trực tiếp công kích từ xa, thì có lẽ hắn đã không thể phá trận thuận lợi như thế. Triệu Quang Huyền ở bên trong trận pháp thì lại không có tâm trạng mà nghĩ lợi lung tung như Lý Ngọc. Uy lực của ngũ nhiếp trận quá mạnh mẽ, bản mệnh pháp bạo của hắn chỉ bị đụng mấy cái, đã gần như hỏng mất. Nếu thật sự không quyết đoán nhanh, ngày hôm nay hắn sẽ phải chết. Nghĩ đến là làm ngay, hắn lấy từ trong không gian pháp bảo ra một cái lọ đan màu tím, một chút phi kiếm thượng phẩm, mấy cái pháp bảo quý giá mà hắn cất kỹ càng cũng bị lấy ra hết. Nhưng hành động lần này của hắn cũng không phải là vì phản kích. Nổ! Triệu Quang Huyền nén đau, thúc giục từng món pháp khí chân quý tự bạo. Lúc này ở trung tâm vụ nổ, truyền đến ba động năng lượng kịch liệt, đến mức trận pháp kín kẽ đã bị xé rách ra một đường. Triệu Quang Huyền nắm bắt cơ hội, thúc giục một mảnh phù lục thuấn di ra ngoài. Nghĩ tới đám pháp khí chân quý vừa tự bạo kia, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhìn Lý Ngọc cùng cô gái kia, nghiến răng nghiến lợi rít lên. Các người đều phải chết! Hôm nay có thể hắn phải chết dưới ngũ quỷ nhiếp hồn trận, nhưng Lý Ngọc và cô gái này sẽ chết trước mặt hắn. Triệu Quang Huyền vỗ một trường xuống, vô tận hỏa diễm cuốn tới chỗ Lý Ngọc và Nam Cung Thiền. Pháp lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ hùng hậu hơn không biết bao nhiêu so với luyện khí kỳ nhỏ nhỏ, nên trong nháy mắt, Lý Ngọc gặp phải nguy cơ sinh tử. Nhưng một giây sau đó đã có một người đứng chắn trước mặt hắn. Áp lực mà Lý Ngọc đối mặt lập tức biến mất. Một đoàn hỏa diễm âm u tuôn ra từ trong cơ thể của Nam Cung Thiền, hóa thành một con phượng hoàng màu đen bay về phía Triệu Quang Huyền. Bên tai Lý Ngọc dường như nghe được tiếng phượng gáy thanh thúy. Đám lửa đỏ kia bị con phượng hoàng màu đen này hấp thu toàn bộ. Sau đó con chim khổng lồ do ngọn lửa màu đen biến thành này vỗ cánh một cái bay đến trước mặt Triệu Quang Huyền. U Minh Linh Hỏa. Triệu Quang Huyền trợn to hai mắt, giọng nói phát ra sợ hãi đến cực điểm. Đó cũng là lời nói cuối cùng của hắn, vì ngay sau đó, cả người hắn đã bị ngọn lửa âm u bao bọc lấy, rồi cả người hắn bị bốc hơi trong nháy mắt. Chỉ còn lại một cái vòng tay không gian rơi xuống từ trong hư không. Nam Cung Thiền vẫy tay một cái, nó liền bay đến trong tay của nàng. Nàng nói một câu gì đó, con phượng hoàng màu đen kia quay trở về cơ thể của nàng. Lý Ngọc nhìn một màn này đến ngơ ngác, mất hồi lâu mới khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lý Ngọc biết rõ yêu nữ rất mạnh, nhưng hắn cũng không biết nàng lại mạnh đến mức này. Triệu Quang Huyền mặc dù chỉ là tu đơn linh mạch, nhưng dù sao cũng là kim đan kỳ đấy. Thế mà bùm cái, bị xuống đất ăn tỏi luôn rồi. Cường giả kim đan kỳ mà tôn trưởng lão cả đời theo đuổi, bị hình thần câu diệt trong nháy mắt. Sau khi Triệu Quang Huyền chết, năm con linh quỷ có tu vi so với cả cường giả kim đan kỳ kia cũng hóa thành năm làn khói mỏng, rồi nhập lại vào bên trong năm cái cán cửa trận, xong bị Nam Cung Thiền vẫy tay một cái thu vào trong chữ vật không gian của nàng. Sau khi linh quỷ biến mất, khát vọng thôn phệ từ lò đan trong ngực của Lý Ngọc cũng biến mất. Vừa rồi Lý Ngọc phải áp chế vất vả cái khát vọng của nó với mấy cái linh thể mạnh mẽ kia mãi. Nam Cung Thiền nắm lấy cổ tay Lý Ngọc, nói ra: "Đời này không nên ở lâu, đi theo ta." Hai bóng người nhanh chóng xẹt qua chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, ở cách nơi này mấy vạn dặm, Côn Luân Động Thiên. Trong một tòa đại điện thờ phụng chi chiết ngọc bài, rắc rắc, đại điện đang im ắng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn nhỏ nhỏ. Hai gã đệ tử trấn giữ nơi này cũng sửng sốt một chút. Một người nghi ngờ hỏi người còn lại: "Người có nghe thấy âm thanh gì không?" Người đệ tử còn lại cũng kinh ngạc nói: "Người cũng nghe thấy à? Ta còn tưởng ta nghe lầm." Hai người liếc nhau một cái, sắc mặt biến đổi, lập tức kiểm tra từng ngọc bài trong cung phụng trong từng tầng một. Cường giả kim đan kỳ trở lên hoặc một số đệ tử hạch tâm sẽ có hồn bài ở trong tông môn. Nếu họ bị chết bất ngờ thì tông môn sẽ biết tin trước tiên, mà hồn bài vỡ vụn thì tức là chủ nhân của nó đã tử vong. Hai người kiểm tra từng cái, rất nhanh đã tìm thấy cái hồn bài bị vỡ vụn. Cái hồn bài này cũng không ở tầng dưới cùng, vị trí của nó cao đến dọa người, đặt chung một hàng với các vị tổ sư Nguyên Anh, chứng tỏ không phải là đệ tử Hạch Tâm hay trưởng lão Kim Đan Kỳ bình thường. Trên tấm gỗ đàn hương được đặt ở phía dưới hồn bài khắc một cái tên, Triệu Quang Huyền. Bọn họ cũng không xa lạ gì với cái tên này, thực lực của Triệu trưởng lão tuy không có gì nổi bật trong đám trưởng lão Kim Đan của tông môn, nhưng trên đan đạo lại vô cùng nổi danh, có danh tiếng là đệ nhất nhân luyện đan sư tam phẩm. Hồn bài thuộc về hắn đã vỡ vụn, hai tên đệ tử vô cùng kinh sợ, nói năng cũng lắp bắp theo. Triệu trưởng lão bỏ mình, nhanh bẩm báo cho tông môn. Ngọc Hư Phong, Vương Đạo Huyền vừa biết được tin tức, đang ngồi sững sờ tại nguyên chỗ. Đã bao lâu rồi, phái Côn Luân không có trưởng lão Kim Đan Kỳ nào bất ngờ bỏ mình. Chẳng bao lâu từng đạo lưu quang từ các phong đều đang bay tới đây, tề tụ trên Ngọc Hư Phong. Chẳng bao lâu thì một tin tức kinh thiên động địa từ Ngọc Hư Phong truyền ra, chấn động toàn bộ Côn Luân động thiên. Trưởng lão Kim Đan Kỳ, luyện đan sư tam phẩm tiền đồ vô lượng, phong chủ Thanh Huyền Phong, Triệu Quang Huyền, bất hạnh bỏ mình. Mà lúc này ở cách đây vạn dặm, trong một tòa thành trì của phàm nhân chịu sự quản hạt của ma đạo luyện hồn tông, Nam Cung Thiền đưa mắt nhìn Lý Ngọc, gật đầu nói: "May mà ghi cảnh giác, chứ không thì dù ngươi có phù lục cấp 3 trong tay thì cũng kiếp số đã định." Lý Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, nói ra: "Đa tạ cô nương cứu giúp." Nam Cung Thiền khoát tay áo, xì một tiếng: "Ngươi là người của ta, ta không cứu ngươi thì cứu ai?" Lý Ngọc nghe nói vậy thì xấu hổ chịu không nổi. Yêu nữ đối với hắn thật là không còn gì để nói, nhưng hắn đối với yêu nữ lại chần chừ do dự. Vì một suy đoán của hắn mà yêu nữ chạy từ xa vạn dặm tới, còn hắn thì chỉ lúc cần đến nàng mới nhớ thấy nàng. Còn lúc không cần tới thì chỉ mong hai người chưa từng gặp qua, gọi một tiếng thì đến, xua thì đi, trở mặt vô tình. Thực sự là cặn bã. Nghĩ lại nàng đối xử với mình thế nào, lại nghĩ mình đối xử với nàng ra sao, Lý Ngọc lập tức cảm thấy áy náy vạn phần. Để bù đắp nội tâm áy náy, Lý Ngọc hỏi nàng: "Cô nương, trong cơ thể của cô pháp lực ngũ hành có cân đối không?" Yêu nữ liếc hắn một cái: "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Lý Ngọc nói: "Ta trong lúc vô tình học được hai cái pháp thuật nhỏ, nhưng yêu cầu phải có pháp lực ngũ hành cân đối mới có thể thi triển. Nếu như cô nương có pháp lực cân đối, có thể thử một chút, có lẽ sẽ có ích với cô nương." Hắn tính dâng lên hai cái pháp thuật nhỏ này lên cho nàng để bù đắp lại phần nào áy náy trong lòng. Dù sao thì hắn thiếu nợ nàng cũng quá nhiều rồi. Một lúc sau, Nam Cung Thiền vận chuyển pháp lực xong giật nảy mình: "Ồ, biến mất thật rồi này." Với thân phận của nàng thì có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí thuật của ma đạo, nhưng ẩn tức thuật này lại làm cho nàng vô cùng bất ngờ. Việc che giấu khí tức vô cùng quan trọng với tu tiên giả, mà pháp thuật này để phục kích hoặc trốn tránh truy sát thì hiệu quả vô cùng. Mà vọng khí thuật thì càng hữu dụng với nàng hơn. Lần sau gặp lại Tần Khả Nhân thì nàng có thể nhìn thấu tu vi của nàng ta. Còn nàng ta thì sẽ không nhìn được tu vi của mình, xem như thắng họ Tần kia một lần. Trước đến giờ đều là nàng cho Lý Ngọc đồ vật, lần này cuối cùng cũng nhận được một ít chỗ tốt từ hắn. Điều này khiến Nam Cung Thiền rất vui mừng. Đó chính là một loại cảm giác kiểu thằng đệ này của mình cuối cùng cũng có chút tiền đồ. Sau đó nàng lại hỏi Lý Ngọc: "Ngươi còn dạy pháp thuật này cho ai nữa?" Trong lòng Lý Ngọc lột bột một cái: "Sao lần nào yêu nữ cũng hỏi đúng trọng tâm thế nhỉ? Câu nào cũng chí mạng luôn." Mặc dù chỉ gặp mặt nàng có 3 lần, nhưng thông qua linh bối nói chuyện phím thì không biết bao nhiêu lần rồi. Lý Ngọc cũng hiểu rất rõ yêu nữ, nàng là người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Nếu như nói cho nàng biết đã dạy cho Khương Ly trước, sau đó còn dạy qua cả Tần sư tỷ nữa, rồi cuối cùng mới đến nàng, thì hôm nay hắn cũng đừng nghĩ sống tốt. Lý Ngọc đương nhiên không ngu xuẩn như vậy, nói như chém đinh chặt sắt: "Ta mới vừa nhận được hai cái pháp thuật nhỏ này không lâu, chỉ mới nói duy nhất cho cô nương biết." "Không nói cho Khương sư muội kia của ngươi biết?" "Ta định trở về thì nói cho nàng biết."